Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tử gõ lên đầu một cái. Đừng có mà thấy sang bắt quàng làm họ. Có cái gì thì nói đi. Con bà nó, lão phu ta chịu không được đâu nhá. Lăng Ba Tử nhảy dựng lên, một tay chống nạnh, một tay chỉ Thanh Vân Tử mắng. Ta dù gì cũng là một chất phái tông sư, có tư cách ngồi ngang hàng với nhà ngươi, sao lại làm bẩn tôn nghiêm của ta như vậy? Con mẹ nó, lão phu mặc kệ, ngươi đi mà tìm người khác, lão phu không làm vụ này nữa. Chương 1569, giải thoát cho A Ngốc. Lăng Ba Tử rồi xoay người định đi, Thanh Vân Tử khoanh chân ngồi ở trên giường không động mà nói: Ngươi đi đi, ngàn vạn lần đừng có để cho ta bắt. Lăng Va Tử bị con hàng này truy đuổi vài ngày, cũng không muốn một lần nữa lại phải bỏ chạy tóe cả khói đít, cũng chỉ là muốn dọa lão. Thấy dọa không được thì lập tức cả giận: Thanh Vân Tử, đừng nghĩ là ta sợ ngươi, lão phu là nhường ngươi thôi, chứ nếu mà thật sự đánh nhau, hưu chết về tay ai còn chưa biết được đâu à. Thanh Vân Tử cho vào trong miệng một viên quả giống như là đậu phộng, nhai với vẻ mặt say mê thưởng thức, ngẩng đầu lên liếc hắn một cái: Nếu như đánh thắng được ta, còn ở đây nói làm nhà làm nhà làm cái mẹ gì. Lăng Ba Tử vừa nghe nhất thời liền nhục chế, ngồi xuống một lần nữa, cầm bầu rượu rót một hơi. Lão phu nói trước, khi sự tình kết thúc ta lập tức rời đi, sau đó đừng tới tìm ta nữa. Thanh Vân Tử xua tay: Không có việc gì, ta tìm ngươi làm cái mẹ gì, ngươi đừng tới tìm ta là được rồi. Nói như vậy nhưng mà bần đạo có đôi lời, không biết có nên nói hay không. Thanh Vân Tử, Diệp Sư Điệt, có thể xin mượn một bước nói. Thanh Vân Tử cả giận trợn mắt: Người có lời nói thẳng thì không sao cả, ở đây không có người ngoài, ngoại trừ ba thầy trò chúng ta, chỉ còn lại là đương ứng sự. Người nói đi. Lăng Ba Tử cắn răng một cái, ánh mắt đặt trên mặt mấy người, cuối cùng rơi vào trên mặt của A Ngốc. Nhân loại này, các ngươi rốt cuộc có cứu không? Diệp Thiếu Dương vừa nghe lập tức nổi giận: Sư phụ ta lao lực khổ cực tìm ngươi, tới đây để chơi đấy ạ. À? Lăng Ba Tử đáp: Diệp Sư Điệt, nghe ta nói đừng kích động. Các ngươi có biết hắn là ai không? Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động: Hắn là ai? Không biết. Lăng Ba Tử trả lời tương đối thẳng thắn. Diệp Thiếu Dương sững sờ mất mấy giây, quay đầu nhìn Thanh Vân Tử: Sư phụ. Thanh Vân Tử cầm bầu rượu hướng Lăng Ba Tử đập tới: Ấy ấy, nghe ta nói đã, người này sau lưng có hỏa kỳ lân hình xăm, tuyệt đối không phải là người bình thường. Hơn nữa vừa rồi nhìn vào xem, cái con đạo hóa trùng này là dùng Bắc phái huyền thiên bí thuật để phong ấn. Ta mặc dù không biết là ai gây nên, nhưng biết người này thoạt nhìn rất nhu nhược, thì ra là một thân tu vi đều bị đạo hóa trùng hút đi. Hồn phách trong cơ thể hắn bình thường, nhưng không phải là nhân loại. Ta vừa xem thực, hắn là bị phong ấn chí ít một giáp. Một giáp? Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lê Ngọc nhìn nhau kinh ngạc không gì sánh được. Nói cách khác, A Ngốc ít nhất phải là người của 60 năm trước. A Ngốc nhìn Nhuế Lãnh Ngọc biểu tình kỳ quái, tựa hồ đang nỗ lực suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Lăng Ba Tử tiếp tục nói: Huyền thiên bí thuật là một loại bí thuật không ngừng hút. Nói một cách khác, con đạo hóa trùng này đã hoàn toàn cùng thân thể của hắn hòa thành một. Chỉ cần đạo hóa trùng bất tử thì hắn bất kể tu luyện thế nào, hoặc là được ngoại lực trợ giúp, tất cả lực lượng đều có thể bị đạo hóa trùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net